Đế quốc bại gia tử. Chương 1839, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu ở Vinh ánh ban mai trong tay vẫn luôn cất giấu dao găm. Ẩn ở trong tay áo. Không cách nào thấy. Dao găm thẳng vào Tư tới ngực. Hắn chật vật cúi đầu xuống. Trong mắt một phiến khó tin thần sắc. Ngươi, tại sao? Hắn không rõ ràng. Tư tới nhưng mà đi theo hắn 5-6 năm. Là hắn cất nhắc lên thân tín. Làm hắn sĩ quan phụ tá cũng thật nhiều năm. Tại sao sẽ như vậy? Bởi vì ta là khai minh bệ hạ người. Khai minh bệ hạ, hắn không phải đã. Tư tới nỉ non, bừng tỉnh hiểu ra. Nói như vậy, hắn lời còn chưa nói hết. Ý thức tiêu không? Đã là chết. Rồi sau đó Vinh ánh ban mai trực tiếp ra bên ngoài. Tư tới u mê không tỉnh. Ý đồ phản quốc, đã bị bản tướng lấy tội phản quốc luận xử. Mà nay cái này đông thành phòng thủ thành để cho bản tướng tiếp quản. Ai có ý kiến khác? Vinh ánh ban mai lạnh nói mở miệng. Ưng mục nhìn vòng quanh. Thành tựu phó tướng hắn bản thân liền nắm quyền chuôi. Ở chỗ này trong quân đảm nhiệm có thân tín. Mà nay hắn giết Tư tới. Các thủ hạ người cũng bị chỗ tối. Còn lại tiểu tốt nào dám lỗ mãng. Chúng ta tôn vinh tướng quân mệnh lệnh. Bọn họ không biết làm sao kêu. Được, Vinh ánh ban mai lớn tiếng nói. Hiện bản tướng hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Mở cửa thành, nghênh nam ha quân giữ thành. Định biên thành phòng quân vào thành. Định biên thành phòng quân. Mọi người đều là nghi ngờ không rõ ràng. Vinh ánh ban mai lấy tội phản quốc đem Tư tới tập sát. Cái này liền thuyết minh. Hắn là nhất định bảo hoàng phái. Đã như vậy vì sao còn thả nam ha quân giữ thành vào thành. Ai cũng biết ở kinh thành bên ngoài có 4 huyện. 4 huyện chia làm đông nam tây bắc. Cho nên có 4 chi thành phòng quân bảo vệ kinh sư. Vừa bảo vệ vậy bảo vệ bên trong. Nguyên bản 4 chi thành phòng quân. Nhưng ở đối sở trong chiến tranh có 2 cây điều đi tiền tuyến. Có chết, có điều động. Liền do lúc đầu 4 cây 80.000 người. Thống nhất gây dựng lại là 2 cây. Nam ha, định biên thành phòng quân. Phân thủ đô, có thể ai cũng biết Nam Ha quân giữ thành đã bị Khương Lam Võ nắm trong tay. Trước đó vài ngày, Khương Lam Võ lấy Võ Uy Vương đạt tới đại quân cơ vị. Lấy quân sự huấn luyện giã ngoại danh nghĩa đem 2 chi thành phòng quân tuyên truyền. Vì chính là không ảnh hưởng tránh biến. Hiện tại quân giữ thành trở về. Quảng cáo, nếu như Nam Ha quân giữ thành ngược lại cũng bình thường. Làm sao định biên thành phòng quân cũng trở lại. Vinh ánh ban mai biết được đám người nghi ngờ. Hắn có thâm ý khác nói. Các ngươi lấy là bảo vệ kinh sư quân giữ thành là cái gì? Làm sao sẽ nghe theo phản nghịch phản quốc? Nghe được lời này, mọi người đều là cả kinh. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm đó đại hoàng tử phát động tránh biến lúc đó. Nguyên bản lệ thuộc hắn Nam Ha quân giữ thành đột nhiên lâm trận đổ mâu. Đây cũng là đại hoàng tử tránh biến thất bại nguyên nhân chủ yếu. Nghe nói lúc ấy, vẫn là hoàng tử vị Khương Thừa Ly tự mình khuyên, làm cho Nam Ha quân giữ thành hồi tâm chuyển ý, nhưng chân tướng cụ thể như thế nào? Ít có người biết, bọn họ không biết là, năm đó vậy trận tránh biến vốn chính là đại hoàng tử tính toán. Nam Ha quân giữ thành chưa bao giờ phản bội, từ đầu đến cuối trung thành với hoàng thất. Vậy chẳng qua là vì thành tựu Khương Thừa Ly mà thôi. Đám người lại là cả kinh. Dù là bọn họ đều biết. Ngày hôm nay nhưng mà Khương Lam Võ phát động tránh biến ngày. Nếu như vào lúc này, 2 đại quân giữ thành trở về. Vậy ý vị như thế nào? Ai cũng biết. Huống chi, trong này còn có rất sâu tính toán. Vậy Khương Lam Võ như thế nào được việc? Nghĩ rõ ràng một điểm này. Còn ai dám tiếp tục u mê không tỉnh? Mở cửa thành, phong bế cửa thành chỉ như vậy được mở ra. Không lâu lắm thì có 1 chi đại quân lục tục xuất hiện ở ngoài thành. Định biên thành phòng quân, Nam Ha quân giữ thành. Có thể trừ cái này ra, còn có không ít người. Số người vượt xa qua 2 quân số. Vị kia là, có người thấy phía trước có 1 uy võ tướng quân. Dù là ở đếm trong vạn người, như cũ nổi bật, Thất điện hạ, là thất điện hạ sao? Ở đương triều, đối thất điện hạ gọi không phải tiên hoàng Khương Thừa Ly con trai. Hơn nữa Khương Thừa Ly cũng không có 7 cái con trai. Như vậy xưng hô chỉ có một cái người. Đó chính là đã từng là thất hoàng tử. Khương Thừa Hóa, vị này cũng trở lại. Đại hoàng tử phát động tránh biến lúc đó. Triệu quốc hoàng thất triều đình phát sinh to lớn hỗn loạn. Đều là ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Khương Thừa Hóa đứng sai đội. Từ thất bại, nhưng hắn cũng được là trừ người thắng Khương Thừa Ly ra duy nhất còn sống sót hoàng tử. Sau đó hắn liền bị phái đi liền biên giới. Cho đến hiện tại mới trở về. Cái này thời gian quá lâu. Hiện tại liền vị này cũng trở lại. Tổng cộng có hơn 10 vạn người. Trừ đi bộ thanh âm ra. Lại không có bất kỳ thanh âm. Rồi sau đó đại quân vào thành. Nguyên giữ cửa thành các binh lính đều biết. Cuộc chính biến này sợ rằng phải ra biến số. Cùng trong chốc lát, kinh triệu phủ Doãn Hồng Cố đang sửa sang trước triều phục. Mới vừa đạt được truyền đạt. Vương gia muốn cho hắn cùng theo đi trước hoàng cung. Cùng đi sau này. Mới đi ra vậy cũng không giống nhau. Cái loại này lịch sử tính thời khắc. Nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Hồng Cố rất đắc ý. Ở chỗ này lần tránh biến bên trong. Hắn dám gọi lớn thứ nhất công thần. Lại không người dám gọi thứ hai. Chấm. Hắn là kinh triệu phủ Doãn. Là chân tránh nhân vật thực quyền. Ở chỗ này thời gian. Hắn quyền lợi là lớn nhất. Cả kinh thành, đều ở đây hắn quản khống dưới. Vương gia đã cam kết. Cùng hắn ngồi lên ngôi. Hắn tất nhiên là công đầu. Lấy được quyền thế lớn hơn. Hồng Cố đúng là một cái có năng lực. Trước hắn buồn bực bất đắc chí. Là Khương Lam Võ cất nhắc để cho hắn ngồi vào kinh triệu phủ Doãn vị. Hắn nhanh chóng liền khống chế cục diện. Lại bỏ đối lập. Đem kinh triệu phủ tổ chức một khối thiết bản. Lên đường. Hồng Cố la to một tiếng. Kinh triệu phủ người cũng phái đi ra ngoài. Khống chế khắp thành. Bây giờ chỗ này rất vắng vẻ. Hắn vậy chỉ còn lại không nhiều tùy tùng. Đây chính là ở kinh thành à. Muốn khống chế như vậy một tòa thành chỉ áp lực có thể là rất lớn. Ngay tại lúc này. Ngoại đường truyền tới một phiến tiếng đánh nhau. Để cho Hồng Cố kinh nghi. Đi nhanh xem. Không lâu lắm thì có tùy tùng che không ngừng chảy máu bụng bò đi vào. Đại nhân. Địch. Quảng cáo. Hắn lời còn chưa nói hết. Liền đã chết. Là ai? Hồng Cố tiếng nói rơi xuống. Lập tức có chừng 10 cái người mặc giỏi giang ẩn bụng. Người che mặt đi vào. Các ngươi là ai? Các ngươi có thể biết bản quan là ai? Tẫn nhiên dám ở chỗ này hành hung. Hồng Cố dẫu sao là kinh triệu phủ Doãn, cũng có mấy phần dũng khí, nhanh chóng ổn định tâm thần. Bên ngoài phủ còn có phủ binh đang chờ hắn, như hắn dài lúc không đi ra, khẳng định sẽ đến tìm hắn. Hiện tại cần ổn định, chúng ta là người nào? Hồng đại nhân chẳng lẽ không biết sao? Dẫn đầu người bình thản mở miệng, cẩm y vệ, cái loại này làm việc phong cách thật vẫn xem cẩm y vệ. Nhất định là Vũ Văn Nại phái tới. Hồng Cố tim rơi đến đáy cốc. Sơ sót. Cho dù vương gia nắm giữ lực lượng cực lớn. Nhưng cẩm y vệ nhưng vẫn là ở Vũ Văn Nại trong tay. Chúng ta cũng không phải là cẩm y vệ. Phải không? Chúng ta là Thiên La. Thiên La. Hồng Cố đột nhiên ngẩn ra. Sắc mặt kinh nghi một phiến. Hồng đại nhân. Muốn còn sống. Liền được phối hợp chúng ta. Nếu như ngươi muốn chết, liền chớ bàn những thứ khác. Lạnh như băng tiếng vang lên. Mà giờ khắc này, Khương Lam Võ nhưng không biết tránh biến bức vua thoái vị đã phát sinh biến cố trọng đại. Hắn đã dẫn người đi trước hoàng cung, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.